Sắc mặt Tống Lập hết sức nghiêm túc. Nhất định phải bắt được hai người kia. Kẻ phía sau màn, Tống gia ta phải tra xét cho ra. Rõ. Đại trưởng lão lên tiếng, vội vàng quay người lại phân phó bên dưới. Các con cháu Tống gia đều bắt đầu nhanh chóng hành động, xét núi thì bắt đầu xét núi, trở về thành thì đi về thành. Thi thể ba mươi mấy hộ vệ gia tộc cũng được nâng lên xe. Còn nữa, tất cả sơn tặc trong núi, một tên cũng không để lại, thanh trừ toàn bộ. Cuối cùng Tống Lập lớn tiếng nói. Thi thể sơn tặc trên đường, rõ ràng là khiến hắn lửa đổ thêm dầu, những sơn tặc bình thường này lại cũng dám động tâm tư với hàng hóa của Tống gia. Rõ. Mọi người Tống gia đều đồng loạt lên tiếng. Đêm. Một vầng trăng khuyết công như cái liềm, treo trên không trung. Hạ Ngôn Ca. Sao khuya như thế còn chưa trở về vậy chứ? Tiểu Thanh đợi Hạ Ngôn ở trong viện, nôn nóng bất an. Hai ngày này, bọn họ đã mua đủ các loại dụng cụ. Lúc này, Thổ Cẩu cũng nằm trước cửa viện, trong ánh mắt xanh lục mơ hồ có chút bất an. Bởi vì Hạ Ngôn ra lệnh cho nó bảo hộ Tiểu Thanh, bởi vậy hai ngày qua nó vẫn không rời Tiểu Thanh nửa bước. Thổ Cẩu. Ngươi nói Hạ Ngôn Ca có thể gặp nguy hiểm hay không? Vì sao trong lòng ta vẫn cứ bất an vậy chứ? Tiểu Thanh nhìn Thổ Cẩu, hàng mi liễu cau sát vào nhau, giọng nói lo lắng. Thổ Cẩu lắc lắc đầu. Hạ Ngôn Ca lợi hại như vậy, ai có thể thương tổn huynh ấy? Có thể là huynh ấy gặp chuyện quan trọng không về được. Ừ, nhất định là như thế. Tiểu Thanh cắn cắn đôi môi đỏ tươi mọng, đây không phải lần đầu tiên nàng tự an ủi mình như thế.